Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 57, chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan đi theo Ngô Phù Lang cũng từng học qua cách xem sổ sách. Vừa đọc vừa ghi chú. Trịnh Sơn từ nghiêng đầu sang hỏi. Xem được không? Giọng nói vẫn là điềm đạm thường ngày. Nhưng Ngô Lan ý lại nghe ra trong đó có mấy phần ngờ vực. Trong lòng lập tức bực bội. Xem vừa vặn, Trịnh Sơn từ thấy nét chữ hắn viết rõ ràng. Thoáng dừng lại, chỉ nói một tiếng. Vậy được. Lại bảo có thể để hắn thử tính toán. Ngô Lan ý liếc mắt nhìn sang, nhướng mày, lập tức gom sổ sách lại, cả người ngả ra ghế, lười nhác mà cười. Thứ này giao cho nam nhân xem mới yên tâm. Đây là tiền riêng của ta. Trịnh Sơn từ, hắn liếc nhìn Ngô Lan ý một cái, không nói gì, chỉ cầm ấm nước ra tưới cho chậu cúc bên cạnh. Ngô Lan ý trong lòng giật mình, thấy Trịnh Sơn từ tưới mãi không ngừng, ho nhẹ một tiếng, tưới nữa là úng hết cả gốc. Trịnh Sơn từ đặt ấm nước xuống, không còn buồn để ý, xoay người đi lấy một quyển sách. Ngồi cạnh hắn, ai, không có hắn ở bên, Ngô Lan ý xem sổ sách cũng chẳng chuyên tâm, nói đến chuyện chuẩn bị yến hội trong phủ, Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Thanh Âm cũng chủ động tới giúp. Hai người so với Ngô Lan ý thì kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều. Hằng năm đến Tết, trong nhà họ đều phải chiêu đãi đầy đủ thân thích lớn nhỏ. Mấy việc như thế vốn đều là Ca Nhi và cô nương trong nhà xoay sở lo liệu. Bên cạnh Ngô Lan ý lại còn có Kim Vân và Đặng Tuyết. Tổ chức một buổi yến hội trong huyện thành chẳng phải việc khó. Ngô Lan ý lần này coi như được dịp phát huy. Chỉ chờ ngày mai các hương thân, phú thương tới cửa, hắn còn cố ý sai người chuẩn bị mứt quả và bánh sữa dê cho mấy hài tử ưa thích. Trở vào phòng, Trịnh Sơn từ đang nằm trên giường đọc sách, Ngô Lan ý liếc mắt một cái, vẫn là cuốn luận ngữ. Hắn đi rửa mặt xong liền bò lên giường, kéo lấy Trịnh Sơn từ, ngày mai ngươi không lên nha môn sao? Trịnh Sơn từ khẽ, ừ. Một tiếng, khép sách lại, hắn xê, ởi áo trong ra. Đến giờ Ngô Lan ý khỏi bệnh, hai người cũng chưa từng thân thiết lại. Ngô Lan ý thở gấp, giọng run run, ngọn nến chưa tắt, trước kia đều là tắt đèn mò mẫm. Nay ánh nến còn sáng rực, ngọn lửa nhỏ lay động. Ngô Lan ý đặt tay lên vai Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ để hắn ngồi phía trên. Thiếu gia này từ trước đến nay luôn ngạo mạn, giờ phút này lại có chút mềm yếu mà dáng vẻ kia. Lại càng khiến người không dứt nổi suy nghĩ. Trịnh huyện lệnh chẳng còn nghĩ đến thể thống, chỉ lo vận lực, hương thân, phú thương trong huyện nhận được thiệp mời từ Trịnh phủ. Ai nấy đều mang theo chờ mong, ai cũng mặc xiêm y lộng lẫy, gấm vóc lụa là, dẫn theo thê nhi cùng đến. Tới Trịnh đại nhân phủ, nhất định phải ăn nói cho cẩn thận. Có người không quên dặn dò trước khi xuống kiệu. Đã biết, phụ thân, đừng nói là mấy vị hương thân. Ngay cả học sinh huyện học cũng tới không ít. Trong số đó có không ít vốn là con cháu hương thân. Từ nhỏ đã bị bắt học hành, đến huyện học cũng chẳng có gì lạ. Trịnh Sơn từ là người duy nhất trong huyện đỗ tiến sĩ. Mấy vị hương thân cũng muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo vài điều. Mong con cháu mình năm sau kết cục được nắm chắc phần nào. Tiến sĩ, đó là người từng vào tập anh điện, được diện kiến thánh nhan. Trịnh đại nhân mạnh khỏe, Trịnh đại nhân mạnh khỏe. Phu lang của huyện lệnh thân phận cũng không tầm thường. Nghe nói lần trước Lý Ngự Sử khi rời khỏi Tân Phụng huyện còn đích thân đến huyện nha gặp Trịnh Sơn Từ. Dáng vẻ vô cùng nhiệt tình. Trước đó lại có chuyện Ngô Lan ý đi thẳng tới trạm dịch tìm Lý Ngự Sử, khiến đám người ngẫm nghĩ rồi suy đoán. Từ đó đối với Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan ý càng thêm cung kính. Đặng Tuyết phụ trách ghi danh từng món quà đưa đến. Hương thân cùng phú thương lần lượt ngồi xuống, thấy trên bàn tiệc bày đầy món ngon chân quý, nhưng bọn họ lại không mấy chú ý. Trong lòng chỉ lo nghĩ Trịnh đại nhân mời đến là có ý gì. Ngô Lan ý cắn một khối điểm tâm, có chút uể oải không mấy hào hứng. Yến hội sắp đặt chu toàn như vậy, vậy mà không ai ngó ngàng, chỉ lo chen tới gần Trịnh Sơn từ nói chuyện. Đúng rồi, còn có người dám cùng hắn nói chuyện nữa chứ. Ngài mang kim tua bên hông đẹp thật đấy. Một vị phu nhân trẻ tuổi chú ý tới vật trang sức bên hông Ngô Lan ý, ánh mắt sáng rỡ. Nàng chưa từng thấy loại tua tinh xảo như thế, lại còn là kim, mang bên hông lấp lánh ánh sáng, thật khiến người yêu thích không rời mắt. Ngô Lan tháo kim tua xuống đưa cho vị phu nhân kia. Đây là đại ca ta tặng. Hắn cười cười, thật sự rất đẹp, trước kia đại ca chưa từng tặng hắn thứ gì như vậy. Đợi đã, lúc trước không tặng, giờ sao lại tặng? Đám người vây quanh xem kim tua, tán thưởng không ngớt, nhưng tâm tư Ngô Lan ý lại chẳng đặt ở đó. Trịnh Sơn từ lúc này đang cùng các hương thân, phú thương nói chuyện việc tu lộ, lộ nối Lam huyện đã thông, qua lại chỉ cần 2 ngày, nếu đi nhanh, 1 ngày là đến, trong tay các vị đều có ít nhiều bạc rỗi, chi bằng nhân dịp này sang Lam huyện mở cửa hàng. Chớ để cơ hội trôi qua. Hương thân, phú thương vốn đã động tâm, chỉ là còn ít nghi ngờ chưa dứt. Trịnh đại nhân, chúng ta cầm bạc qua Lam huyện khai trương, thuế mê á cũng không giao lên ngài, như thế có ổn không? Các vị cứ khai quán đi, chỉ cần chịu thuê người Tân Phụng huyện làm tiểu nhị là được. Ta sao lại ngăn các vị phát tài? Hai huyện từ nay qua lại chặt chẽ, lại càng thuận lợi. Trịnh Sơn từ cười nói, hôm nay chỉ là mời các vị đến để thông khí một tiếng, cũng là nhìn thử con cháu trong nhà các vị. Hương thân nghe xong đều vui vẻ, vội gọi nhi tử hoặc người xem trọng trong nhà đến bái kiến Trịnh đại nhân. Mấy thiếu niên áo dài trường bào, khí độ đoan chính, lần lượt tiến đến hành lễ với Trịnh Sơn từ. Tính ra năm nay hắn mới 22 tuổi, so với đám thiếu niên kia cũng không hơn bao nhiêu. Trịnh Sơn từ hỏi han việc học, thấy có vài người nói năng lễ độ, suy nghĩ rõ ràng, liền khẽ gật đầu. Khi họ khúc cử kết cục, hắn vừa khéo đang là năm thứ 3 tại nhiệm, chiến tích ấy cũng được ghi lại. Hắn ra vài đề khảo, chờ mấy thiếu niên đáp xong liền khen mấy câu. Trịnh đại nhân là tiến sĩ xuất thân, được ngài dạy bảo là phúc phần của bọn trẻ. Một vị hương thân họ Nhạc nói, đều là nhân tài có linh khí, thêm chút rèn giũa, năm sau nhất định sẽ có kết quả tốt. Mọi người đều vui vẻ rạng rỡ. Phải nói rằng Trịnh đại nhân chẳng đòi hỏi gì, lại càng khiến họ an tâm hơn, càng thêm muốn sang Lam huyện buôn bán. Dù sao buôn bán lời lãi trở về cũng là tiêu ở Tân Phụng huyện. Có người làm nghề mộc vốn không định tham dự, nhưng nghĩ lại nếu khách khứa ở Tân Phụng huyện tăng lên, bàn ghế bàn trà đều cần, đơn đặt hàng ắt sẽ nhiều, chẳng phải tốt hơn sao? Trịnh Sơn Từ cũng không sợ người sang Lam huyện lập nghiệp. Dưới thời Đại Yến, quê quán ghi chặt, không dễ sửa đổi, nên dù có an cư ở Lam huyện, bọn họ vẫn là người Tân Phụng, lợi ích cuối cùng vẫn quy về quê nhà. Khách mời lần lượt mãn nguyện rời Trịnh phủ, bên phía nữ quyến vẫn còn bàn tán không ngớt về y phục và trang sức của Ngô Lan ý. Thật chưa từng thấy qua, nhìn mà hoa mắt. Một tiểu thư chưa xuất giá che miệng cười, xem ra không phải đồ trong huyện thành, hẳn là từ kinh thành mang về. Ta từng đến gác trang sức nổi danh nhất Thanh Châu, cũng chưa từng thấy loại đó. Một vị ca nhi nói thêm, còn bộ sa y kia, vuốt một cái liền thấy mềm mịn, mặc mùa hè chắc hẳn cực kỳ mát mẻ. Ninh ca nhi mỉm cười, nghe nói huyện lệnh phu lang là đích ca nhi của Trường Dương Hầu Phủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, tranh nhau hỏi Ninh ca nhi từ đâu nghe được. Ninh ca nhi bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp, ta đi ngang trạm dịch, nghe được Lý Đại Nhân lẩm bẩm một câu. Khó trách, Lý Đại Nhân lúc trước còn khó chịu với Trịnh Đại Nhân. Hôm sau liền lập tức tới huyện nha nhận lỗi. Từ Ca Nhi, ngươi sớm biết mà còn gạt bọn ta. Một tiểu thư hừ nhẹ, đưa tay bắt lấy tay Từ Ca Nhi, giọng mang theo trêu ghẹo. Hảo tỷ tỷ, ta thấy Ngu thiếu gia không giống người thường nên mới sai người đi tra xét. Sợ bọn họ giấu thân phận nên không dám nhiều lời. Từ Ca Nhi làm bộ xin tha. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra. Biết tin tức mà giữ kín, tự khắc sinh ra thế mạnh. Nhìn Từ Ca Nhi hiện giờ được xem như bạn thân của Ngu Lan Ý, Từ gia tất nhiên được thơm lây không ít. Hừ, đúng là thương nhân xuất thân, tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao, nhưng đáng tiếc, thân phận thì vẫn là thấp kém. Mọi người một đường trở về, Ngu Lan cầm quả tử, vừa ăn vừa nói, thật không ai nhận ra bàn tiệc này bày biện dụng tâm đến nhường nào sao. Lâm Ca Nhi nghe xong cười nói, nhìn ra ngươi có dụng tâm, không có chỗ nào sơ sót là được rồi, ngươi cũng mệt rồi, chẳng bằng nghỉ ngơi một chút. Ngu Lan Ý đem mình chôn vào lòng Lâm Ca Nhi, kéo tay áo hắn nói, đại tẩu, cũng không nói mấy lời dỗ ta một chút, ngươi a, lại là người không dỗ được, việc ấy để nhị đệ ngươi làm đi. Ngu Lan Ý buồn bực, trong lòng lại có chút ngượng ngùng, bèn tự mình đi tìm Trịnh Sơn Từ. Bàn tiệc có người hầu thu dọn, một vài món còn thừa nhìn qua có chút lãng phí. Lâm Ca Nhi liền sai người đem những đồ dư ấy chia cho đám ăn mày, tránh cho phí phạm, mỗi lần thiết yến đều lãng phí như thế. Không giống khi còn ở Thanh Hương thôn, khi ấy trong thôn mở tiệc, mỗi nhà đều tự mang chén bát, ghế dựa đến ăn, căn bản chẳng còn thừa thứ gì. Có dư lệ thì dân trong thôn sẽ dùng bát của mình đem về. Tiệc tan xong, đồ ăn thừa hôm sau còn có thể đem hâm lại ăn tiếp. Lâm Ca Nhi nhớ đến ngày tháng ở Thanh Hương thôn, trong lòng không khỏi cảm khái. Hôm nay Ngu Lan Ý bị một đám phu nhân, phu lang trong huyện vây quanh, còn có các tiểu thư và ca nhi chưa xuất giá, người nào cũng xinh đẹp, chẳng có ai khó coi. Ngu Lan Ý tự nhận mình là đại mỹ nhân, vừa nghĩ tới lại theo bản năng siết chặt kim tua bên hông. Kinh thành, Ngu Trường Hành vẫn luôn ở trong cung phụng sự. Võ Minh Đế vừa mới tra xét xong công khóa của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, liền truyền hắn đến, híp mắt liếc Ngu Trường Hành một cái rồi nói, "Trẫm đều đã có hai đứa con trai, ngươi sao còn chưa chịu thành thân? Bộ dạng của ngươi cũng đâu có chỗ nào khó coi." Võ Minh Đế cười, "Ngươi cứ chần chừ không cưới, khiến các tiểu thư và ca nhi trong kinh thành cứ chăm chăm nhìn ngươi. Bảo các nam nhi tốt của đại yến còn mặt mũi gì nữa." Ngu Trường Hành không ngờ đến cả hoàng thượng cũng thúc giục chuyện thành thân, nhất thời cảm thấy hoàng cung không ở nổi nữa. Về đến phủ, Ngu phu lang liền lấy ra mấy bức họa bảo hắn chọn. Vì huynh đệ nhà họ Ngu đều thích ca nhi nên tranh đưa tới cũng là ca nhi nhiều hơn nữ tử. Nhà họ Ngu là võ tướng, ca nhi mềm mại lại càng dễ chịu đựng được tính tình thô lỗ của họ. Thêm vào đó, thân thể bọn họ mang đầy phong xương, huyết khí nặng, lại cao lớn, e rằng các tiểu thư khuê các mảnh mai không chịu nổi. Thôi ca nhi khi gả cho đại đường huynh, sáng sớm hôm sau liền không dậy nổi đi vấn an. Giờ trong phủ chỉ còn mỗi ngươi chưa thành thân, đến đệ đệ cũng vượt mặt rồi. Ngươi nhìn thêm mấy bức họa này đi, dù thân phận thấp một chút cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải chọn người trong bá phủ, hầu phủ, hoặc quốc công phủ. Ngu phu lang đã sớm nhìn thấu, tương lai Trường Hành tiếp nhận tước vị, bệ hạ thể nào cũng phong thêm một cấp, dù sao hắn có công theo rồng lập nước, bệ hạ cũng ghi nhớ ân nghĩa, so với đám hoàng thân quốc thích khác. Quan chức của Trường Hành vẫn chưa được thăng, đến lúc đó Trường Dương hầu phủ e là cũng phải phong làm quốc công phủ. Ngu Trường Hành sai người hầu đem tranh về phòng, Ngô Phu Lang nói, cuối cùng cũng chịu cầm tranh. Đứa nhỏ này vẫn là khiến người ta bận tâm. Tào Ma Ma cười nói, Phu Lang, đại công tử là người bao nhiêu nhà trong kinh mong được làm con rể. Có chọn ai chẳng phải tùy ý người. Ngô Phu Lang cười, trong mắt tràn đầy tự hào. Người hầu đem bức họa đặt lên bàn. Nhà của Ngô Trường Hành bài trí rất đơn giản. Hắn có một sở thích tốn tiền chính là thu thập binh khí. Ngô Phu Lang cho Ngô Lan Ý cửa hàng và thôn trang thì cũng không quên phần của Ngô Trường Hành. Mỗi năm tiền hoa hồng và tiền thuê đều đưa vào tay hắn. Hắn hoặc cất vào nhà kho, hoặc dùng để mua binh khí. Trong phủ hắn còn riêng một gian phòng chuyên cất binh khí. Ngô Trường Hành lấy khăn lau kiếm. Trong phòng tường treo toàn kiếm. Lau xong thanh kiếm, hắn cắm lại ngay ngắn. Thổi tắt ngọn nến định đi ngủ. Chợt phát hiện gối đầu hơi lệch. Hắn lại ngồi dậy chỉnh lại cho bằng phẳng với giường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nằm xuống. Lan Ý cũng đã gả. Hắn cũng nên thành thân thôi. Chẳng phải để tránh bị người nhắc mãi. Dù hắn không sốt ruột, nghe mãi cũng sẽ phiền. Cách chương.